Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 161, nhân sinh hữu biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Lưu Bất Vong được an táng theo phong tục ở Ký Dương. Khi người qua đời, họ sẽ được đưa vào quan tài gỗ trên chiếc thuyền nhỏ và tiến hành thủy táng. Chiếc thuyền này còn được gọi là chiếc thuyền chở hồn, vì Ký Dương nằm gần sông nước. Người dân nơi đây tin rằng, thủy thần sẽ dùng thuyền để chở linh hồn người đã khuất đến bờ bên kia. Hỏa án đến tiễn Lưu Bất Vong chuyến đi cuối cùng. Lưu Bất Vong nằm trong quan tài gỗ, thần sắc yên bình. Không biết trước lúc chết ông đã nghĩ gì, nhưng khóe miệng ông dường như vẫn giữ một nụ cười. Hỏa án đặt bó hoa trong tay lên chiếc thuyền nhỏ. Tình thầy trò giữa Hỏa Yến và Lưu Bất Vong thực ra rất ngắn ngủi. Chính Lưu Bất Vong đã kéo nàng ra khỏi đống xác chết, dạy nàng cung kiếm và chiến thuật. Sự kết hợp giữa những kiến thức binh pháp của ông và những gì Hỏa Yến học được đã thay đổi cả cuộc đời nàng. Nếu không có bàn tay cứu giúp của Lưu Bất Vong năm ấy, có lẽ Hỏa Yến đã sớm chết trong sa mạc ở Mạc Huyện. Sống lại một đời, gặp lại Lưu Bất Vong, nàng từng nghĩ rằng đó là ân huệ của trời cao. Nhưng mối duyên này giống như hoa quỳnh nở trong chớp mắt, rất nhanh đã tàn lụi. Hỏa Yến hận rằng mình đã không trò chuyện nhiều hơn với Lưu Bất Vong. Giờ đây, những tiếc nuối nhiều đến đau lòng, nàng chưa kịp hỏi về mối quan hệ giữa ông và Mục Hồng Cẩm năm xưa, cũng chưa kịp hỏi ông đã đi những đâu trong suốt những năm qua. Nàng thậm chí không có cơ hội bày tỏ những suy nghĩ và tâm tư chất chứa trong lòng. Trong cuộc đời này, dường như duyên số của nàng với các bậc trưởng bối luôn mỏng manh. Nàng đã không có nhiều sự gắn bó với cha mẹ và người thân, và Lưu Bất Vong, người vừa là sư phụ vừa là cha, cũng đã rời bỏ nàng. Những điều tiếc nuối trong đời người luôn nhiều hơn những điều viên mãn. Điện hạ, Hỏa Án nghe tiếng của Thôi Việt Chi phía sau. Nàng quay đầu lại, thấy Mục Hồng Cẩm đang bước tới. Hôm nay bà không mặc bộ áo choàng đỏ rực, mà thay vào đó là một bộ y phục màu đen, tóc dài được tết gọn và đội vương miện vàng. Bà vẫn đẹp và mạnh mẽ như trước, nhưng thần sắc lại thêm một chút bối rối, khiến bà trông giống như một đứa trẻ lạc đường, toát ra sự yếu đuối. Hỏa Yến nhường lối, để Mục Hồng Cẩm bước đến gần chiếc thuyền. Trên thuyền, ngoài thân thể của Lưu Bất Vong, chỉ có một thanh kiếm và một cây đàn làm vật tùy táng, sẽ được an vị cùng ông trong quan tài. Khi rời khỏi núi, ông đã thanh cao và xuất trần như vậy, lúc rời khỏi nhân thế, ông cũng không vương chút ô uế nào. Dù tuổi đã già, nhưng dường như ông vẫn là chàng trai trẻ năm nào. Mục Hồng Cẩm lặng lẽ nhìn ông. Khi Tiêu Giác báo rằng Lưu Bất Vong không còn nữa, ban đầu bà không thể tin, sau đó thấy buồn cười, rồi một nỗi bối rối bao trùm khiến nàng không thể chấp nhận rằng chuyện này đã xảy ra. Nhưng sự việc đã xảy ra thì không thể thay đổi, có những chuyện vốn dĩ không phụ thuộc vào ý chí của con người. Bà không còn là tiểu cô nương ngây thơ ngày nào, có thể vùi đầu vào gối mà tự lừa dối bản thân rằng mình không tin vào sự thật. Vì vậy, bà đã đến đây. Lưu Bất Vong đã hy sinh để bảo vệ thành Ký Dương. Trước khi chết, ông một mình dựng trận địa bên bờ sông Hồ Lô Khẩu, một trọi trăm, một trọi ngàn, mà không nói với ai điều gì. Ông vẫn như trước, không bao giờ chịu nói ra bất cứ điều gì. Đây là người đàn ông duy nhất mà bà từng yêu trong cuộc đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong lòng Lưu Bất Vong có người khác, dù họ đã cắt đứt từ lâu, nhưng mối quan tâm vẫn còn đó. Ông chết đi, Mục Hồng Cẩm vẫn đau lòng. Điện hạ, Hỏa suy nghĩ một chút rồi bước tới, mở bàn tay ra. Ngài có nhận ra cái này không? Mục Hồng Cẩm từ từ quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc vòng bạc trong tay Hỏa Yến. Chiếc vòng được mài nhẵn, bóng loáng, trên viền còn khắc một hàng hoa cúc nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, những hình ảnh trong quá khứ ùa về trong tâm trí bà, dường như giọng nói hiền từ của một bà lão lại vang lên bên tai. Đây gọi là vòng nguyệt tâm, mua một chiếc đeo vào tay người mình thương, đời đời kiếp kiếp không chia lìa nhé. Lưu Thiếu Hiệp, nghe thấy chưa, mau mua một chiếc tặng ta đi. Nàng không phải người ta thương, Mục Hồng Cẩm ngây người nhìn chiếc vòng trước mắt, như đang nhìn một món quà muộn màng. Cổ họng nàng nghẹn lại, giọng khàn đi, ngươi làm sao có được nó, sư phụ ta trước khi chết vẫn nắm chặt chiếc vòng này. Ta nghĩ, có lẽ nó rất quan trọng đối với ông. Hỏa Yến nhìn Mục Hồng Cẩm, đây là vòng của ngài phải không? Mục Hồng Cẩm nhận lấy chiếc vòng từ tay Hỏa Yến, lẩm bẩm. Ta không biết, làm sao bà có thể biết được? Những lời nói đùa năm xưa đã sớm chìm vào quên lãng, ngay cả hồi ức bà cũng không dám nghĩ tới. Bà từng đối diện với Lưu Bất Phong và hỏi rằng ông không yêu mình, nhưng giờ đây, chiếc vòng này lại rõ ràng nói với bà rằng, hóa ra trong lòng Lưu Bất Phong từng có bà. Bà sao dám tin, bà làm sao có thể tin, trong lòng Hòa Yến cũng dâng lên một nỗi buồn man mác. Lưu Bất Phong đã đi rồi, không ai biết rõ sự việc năm xưa ra sao, nhưng nàng vẫn muốn biện hộ cho ông. Điện hạ, ta cảm thấy, chuyện năm đó giữa ngài và sư phụ, có lẽ tồn tại nhiều hiểu lầm. Hòa Yến nói, nhưng giờ người đã khuất, nếu điện hạ nhận ra chiếc vòng này, xin hãy giữ lấy nó. Nếu điện hạ thấy khó xử, thì có thể đặt nó vào quan tài. Nhưng ta nghĩ, Hòa Yến nhẹ giọng, nếu sư phụ còn sống, ông sẽ muốn ngài giữ lấy. Một món quà chưa được tặng, một lời giải thích muộn màng, một lời thú nhận chân thành, có lẽ đó là điều khiến ông tiếc nuối nhất khi còn sống. Nhưng tiếc nuối thì có ích gì, người đã mất, mọi ân oán liên quan đến ông, dù muốn hay không, cũng sẽ tan thành mây khói. Câu chuyện đến đây là kết thúc, Mục Hồng Cầm nhìn chiếc vòng bạc trong tay, một lúc sau, bà từ từ siết chặt nó trong lòng bàn tay, nói nhỏ. Ta hiểu rồi, nhìn dáng vẻ của bà, Hòa Yến biết rằng bà đã quyết định giữ lại chiếc vòng. Trong lòng nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, điều duy nhất nàng có thể làm cho Lưu Bất Phong, giờ đây chỉ còn lại việc này. Nắp quan tài được đóng lại, xung quanh chiếc thuyền chất đầy những đóa hoa dại. Lưu Bất Phong từ núi xuống vào một ngày xuân, giờ đây, ông cũng trở về với mùa xuân. Nước sông trong vắt đầy chiếc thuyền dần trôi xa, biến mất giữa những ngọn núi và sóng nước xanh biếc. Bờ bên kia rốt cuộc là gì? Hòa Yến khẽ thầm thì, nhưng ai có thể biết, cũng giống như ngày xưa khi Lưu Bất Phong xuống núi gặp Mục Hồng Cầm, nghe những lời nói của bà lão bán hoa về. Một đời một kiếp mà mỉm cười khinh thường. Ngày đó, mọi người đều nghĩ rằng cuộc đời còn dài, nhưng hóa ra chỉ gặp vài người, nghe vài bài hát, trải qua vài lần gặp gỡ rồi chia tay, cả một đời đã trôi qua. Sau tang lễ của Lưu Bất Phong, Hòa Yến và mọi người chuẩn bị khởi hành trở về Lương Châu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Việt chi tiễn bọn họ, đứng ở cổng Thôi Phủ, chỉ đạo mọi người liên tục chuyển đồ lên xe ngựa. Đây đều là đặc sản của Ký Dương, các ngươi mang nhiều một chút về. Ở Lương Châu không có những thứ này đâu, Lâm Song Hạc tựa đầu vào quạt, nói. Còn món thỏ nướng này thì thôi không cần mang đâu, vừa dầu mỡ vừa bất tiện khi ngồi trên xe ngựa. Đem theo, Thôi Việt chi kiên quyết, các ngươi mang để khi đói trên đường thì ăn. Trung Phúc, hắn gọi quản gia, mơ đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, Trung Phúc mang theo một túi mơ đỏ, nói, đã rửa sạch sẽ, trên đường đô đốc và cô nương khát thì ăn vài quả, vừa giải khát vừa ngon miệng. Hòa hắn chỉ biết im lặng, ai không biết, chắc hẳn sẽ nghĩ họ đang đi dã ngoại. Đúng là tấm lòng khó từ chối, thật sự đủ rồi, thôi đại nhân, Hòa hắn cười nói, nếu các ngươi tiếp tục chất đồ nữa, ta và đô đốc sẽ không còn chỗ để ngồi mất. Thôi Việt chi nhìn chiếc xe ngựa đã chật ních, cuối cùng cũng dừng tay, cười nói. Được rồi, vậy thì dừng lại. Các ngươi ở Thôi Phủ của ta quá ngắn, nếu có thời gian lâu hơn, ta nhất định sẽ dẫn các ngươi tham quan hết thành Ký Dương. Nói đến đây, hắn nghiêm trang cúi đầu hành lễ trước Tiêu Giác và Hòa Yến. Lần này thành Ký Dương thoát khỏi tai ương, tất cả là nhờ công của Tiêu Đô Đốc và Hòa Cô Nương. Cùng với Lưu Sư Phụ, ân đức này, Thôi Mỗ suốt đời không quên, dân chúng Ký Dương cũng sẽ mãi ghi nhớ công lao của các vị. Sau này nếu có bất cứ việc gì cần đến Thôi Mỗ hay thành Ký Dương, chúng ta nhất định sẽ hết lòng vì các ngươi, dù có phải vào lửa hay xuống nước cũng không từ nan. Hòa cô nương, sau này nếu có dịp, nhất định phải ghé thăm thành Ký Dương chơi nhé. Vị tứ di nương của Thôi Việt Chi cười nói, lần sau cô nương ở lại lâu hơn, chúng ta sẽ nấu thật nhiều món ngon cho cô nương. Nhị di nương thì cười nhìn Tiêu Giác, Tiêu Đô Đốc cũng vậy. Vệ di nương nhìn hai người kia lừa một cái, rồi bước tới nắm tay Hòa Yến, dặn dò. Đi đường cẩn thận, Hòa Yến mỉm cười gật đầu. Đang nói chuyện thì bên ngoài có người truyền tin. Trung kỵ đại nhân, Mộc Di dẫn người đến, nói muốn từ biệt Hòa cô nương. Tiêu Giác nhướng mày, còn Hòa Yến thắc mắc, từ biệt ta. Người mà Mộc Di dẫn đến chính là 50 người từng dự định cùng Hòa Yến đốt tàu của quân U Thác. Trong số 50 người đó, có khoảng 20 người đã hy sinh trong chiến tranh, nhưng ít nhất vẫn giữ được một nửa sống sót. Giờ đây, 20 người còn lại nghe tin Hòa Yến sắp rời đi, đã theo Mộc Di đến để bày tỏ lòng cảm ơn. Đều nhờ Hòa cô nương, một thanh niên gãi đầu, nói, nếu không có cô nương, giờ bọn ta có lẽ đã không còn mạng. Trước khi cô nương đi, huynh đệ chúng tôi muốn đến cảm ơn cô nương. Mộc Di từ trong người lấy ra một khung gỗ, đưa cho Hòa Yến. Đây là món quà mà mọi người tặng cho cô nương. Hòa Yến nhận lấy, nhìn kỹ, thấy đó là một bức tranh được chạm khắc từ gỗ. Trên đó khắc hình một nữ tử trẻ tuổi đứng trên mũi thuyền giữa biển lửa, khoác giáp trụ, tay cầm roi dài, tóc dài buộc cao phía sau, trông rất dũng mãnh và nổi bật. Hòa Yến nhìn hồi lâu, bối rối hỏi, đây là, ta sao? Đúng vậy, một người khác đáp, chúng ta góp bạc lại, mời người thợ giỏi nhất thành ký dương khắc ra. Dù vậy vẫn chưa thể khắc được hết thần thái của Hòa cô nương. Khi cô nương dùng roi đánh chìm tàu quân U Thác, ai nấy đều hừng hực khí thế, đẹp hơn cả trong tranh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bức tranh này còn chẳng thể tả hết được vẻ ngoài của cô nương, không sánh bằng sự xinh đẹp của cô nương ngoài đời. Đúng thế, nhan sắc của Hòa cô nương, ngay cả tiên nhân cũng không thể vẽ ra. Cuối cùng, những lời tán dương vang lên không ngớt, khiến mặt Hòa Yến đỏ ửng. Nàng nghĩ thầm, đúng là nàng đã cảm nhận được sự nhiệt tình của các nam nhân ở ký dương. Thôi Việt Chi đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn mọi người. Mộc Di nhìn Hòa Yến, hỏi, Hòa cô nương nhất định phải trở về Lương Châu sao? Hòa Yến ngẩn ra, sau đó gật đầu, ta còn có việc quan trọng phải làm. Vậy sao? Ánh mắt của chàng trai thoáng hiện chút tiếc nuối, nhưng chỉ trong chốc lát, chàng nhìn thẳng vào mắt Hòa Yến, nghiêm túc hỏi. Sau này cô nương có còn trở lại thành ký dương nữa không? Mộc Di vốn có dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, ánh mắt chân thành pha chút ngượng ngùng của chàng rơi vào người khác khiến đối phương khó mà chống đỡ được. Dù Hòa Yến có chậm hiểu đến đâu, trước ánh mắt này, nàng cũng hiểu ra vài phần. Nàng cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng cũng rất cảm động, bởi đối diện với tình cảm chân thành, chẳng ai có thể thờ ơ, được người khác yêu mến, ngưỡng mộ. Vốn dĩ là một điều đáng trân trọng. Ta rất thích thành ký dương. Cô mỉm cười nhìn Mộc Di. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ quay lại. Mộc Di ngẩn ra, sau đó gãi đầu, ngượng ngùng cười. Ai? Lâm Song Hạc lắc quạt, ghé sát tai Tiêu Giác nói. Ta đã bảo rồi mà, Hòa muội muội của ta đẹp người lại có khí chất, nhất định sẽ khiến người khác mến mộ. Người xem, nhiều người dòm ngó thế này, ngươi phải giữ Hòa muội muội của ta cho kỹ đấy. Tiêu Giác cười nhạt, dường như khó tin, nói, mắt thẩm mỹ gì vậy? Đương nhiên là mắt thẩm mỹ tốt rồi. Lâm Song Hạc gấp quạt lại, nói, ngươi phải biết, vàng thật thì ở đâu cũng sẽ phát sáng. Trong lúc hai người đang trò chuyện, lại có người từ trong phủ bước ra, đó là Sở Chiêu, mặc trường bào màu xanh lam, đơn giản và dịu dàng. Bên cạnh Sở Chiêu, Ứng Hương xách theo một cái bọc nhỏ. Sở tứ công tử, Thôi Việt Chi ngạc nhiên. Thôi Việt Chi đã nghe Mục Hồng Cầm kể về mối quan hệ giữa Sở Chiêu và Tiêu Giác. Hai người này vốn không hợp nhau, lại đứng ở hai phe đối lập. Mục Hồng Cầm sắp xếp họ ở cùng một chỗ, rõ ràng là có ý định cân bằng quyền lực. Phải nói rằng, việc đánh bại quân U Thác lần này có công lớn của Sở Chiêu khi hắn đã gửi bản đồ và tin tức quân sự. Tuy nhiên, Thôi Việt Chi là người tập võ, từ lâu đã có phần ngưỡng mộ Tiêu Giác. Sau khi cùng chiến đấu với Tiêu Giác, lòng kính trọng của hắn đã hoàn toàn nghiêng về phía Tiêu Giác. Vì vậy, đối với Sở Chiêu, Thôi Việt Chi giữ một thái độ khách sáo nhưng xa cách. Sở tứ công tử định đi đâu vậy? Thôi Việt Chi hỏi, ta đến ký dương lần này là vì chuyện của quân U Thác. Chuyện đã xong, ta cũng nên từ biệt mọi người. Sở Chiêu mỉm cười, trước đây ta không báo trước với Thôi đại nhân, vì không muốn làm phiền ngài. Mấy ngày qua ngài bận rộn dọn dẹp chiến trường gần sông, hẳn cũng không có thời gian dành. Lâm Song Hạc ghé tai Tiêu Giác, khẽ nói, nghe hắn nói cứ như hắn biết điều lắm, còn chúng ta thì làm bộ làm tịch vậy. Quả thật, hắn rất khéo ăn nói. Thôi Việt Chi chỉ cười, Sở tứ công tử khách khí rồi, dù ta có bận thế nào, cũng vẫn có thể dành thời gian để tiễn ngài. Nhưng, Thôi Việt Chi nhìn về phía Tiêu Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở tứ công tử định xuất phát hôm nay, vậy chẳng phải có thể đồng hành cùng Tiêu Đô Đốc, trên đường sẽ không đến nỗi cô quạnh. Nghe vậy, Giác vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, thậm chí chẳng buồn làm bộ thân thiện. Hỏa Ấn thầm nghĩ, thôi Việt Chi đang cố tỏ ra lịch sự nhưng lại có chút gượng ép. Có vẻ như Sở Chiêu cố ý chọn ngày hôm nay để có thể cùng bọn họ xuất phát. Điều mà nàng không ngờ là, Sở Chiêu nghe xong, lại cười nói. Phải, thật khéo là chúng ta cũng đến Lương Châu về. Lương Châu về, Hỏa Ấn ngạc nhiên hỏi. Sở, Tứ Công Tử sao lại đến Lương Châu về? Tiêu Giác ngước lên, ánh mắt rơi vào Sở Chiêu. Việc quân ở Ký Dương, ta đã viết thư báo cho Tử Tướng biết. Sở Chiêu mỉm cười, trước khi có thánh chỉ của Hoàng Thượng, ta sẽ ở lại Lương Châu về. Dù sao chuyện ở Ký Dương, ta cũng có mặt từ đầu đến cuối. Hắn không nói thêm, nhưng ai nấy đều hiểu ý. Thôi Việt Chi thầm kinh ngạc, cuộc đấu đá trong triều đình giờ đây đã căng thẳng đến mức này sao? Không lạ khi quân U Thác lại có cơ hội lợi dụng tình thế. Tiêu Giác nghe vậy, khẽ nhếch môi cười nhạt, đáp. Nếu Sở Tứ Công Tử muốn đến Lương Châu về, thì được thôi. Nhưng Lương Châu về, do bản soái làm chủ. Sở Chiêu chỉ cười mỉm đáp lại. Tiêu Giác không nói gì thêm, quay người lên xe ngựa. Hỏa Yến nhìn Sở Chiêu với ánh mắt đầy suy tư, người này. Dường như cố tình làm như vậy, cố tình đến mức không buồn che giấu. Nàng cúi người chào Sở Chiêu. Sở huynh, ta lên xe trước nhé. Không đợi Sở Chiêu kịp đáp lời, Hỏa Yến đã vội vàng bước lên xe ngựa. Sở Chiêu khiêu khích như vậy, chắc chắn sẽ khiến Tiêu Nhị Công Tử không vui. Trong tình cảnh này, nàng không thể làm chuyện dại dột. Nếu chọc giận Tiêu Giác, khiến nàng không được gia nhập Nam Phủ Binh, thì chuyến đi này xem như uổng công. Hành động vội vã của nàng lọt vào mắt Sở Chiêu, khiến hắn thoáng ngạc nhiên, rồi lại bật cười. Sau đó, hắn cũng từ tốn chào từ biệt Thôi Việt Chi và mọi người, rồi cùng Ứng Hương lên xe ngựa của mình. Đoàn xe rời khỏi thành, Lâm Song Hạc vén rèm xe, nhìn ra ngoài. Thành Ký Dương vừa trải qua trận chiến với quân U Thác, không còn náo nhiệt như trước. Nhưng những dòng sông lớn nhỏ vẫn chảy lặng lẽ, thuyền bè vẫn bình yên trôi. Chẳng mấy chốc nữa, nơi này sẽ lại trở về với sự sôi động, tươi vui như xưa. Khi đến đây, mọi thứ tựa như một trò chơi, nhưng giờ rời đi, trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn bã. Lâm Song Hạc ngắm nhìn cảnh vật, rồi thở dài. Hỏa Ấn ôm chặt bức tranh gỗ mà nhóm người của Mộc Di đã tặng nàng. Ngón tay nàng lướt nhẹ qua hình khắc của nữ tướng trên bức tranh. Cô gái ấy có vài phần giống với phong thái của nữ tướng quân ở kiếp trước. Tiêu Giác nhìn thấy động tác của nàng, cười mỉa. Bây giờ không sợ mang về cho người ở Lương Châu vệ thấy nữa sao? Trước đây chỉ vì một bức tượng đất nhỏ mà nàng lo lắng đủ điều. Giờ lại trân trọng bức tranh gỗ to lớn này như báu vật, chẳng còn nhắc đến chuyện. Bị lộ thân phận nữ nhân thì nguy to. Nữa, đúng là lòng dạ nữ nhi, thật khó lường. Nếu không ổn thì ta có thể nói là để tặng cho vị hôn thê của mình. Đây chẳng phải là cách đô đốc đã dạy ta sao? Hòa Án nói, nhiều người, nhiều tấm lòng, khó mà từ chối được. Nàng nói thì khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự hài lòng và đắc ý. Tiêu Giác chỉ thấy buồn cười, tựa người ra sau, mắt thoáng qua một tia cười nhạt, đáp lời. Cũng được hâm mộ đấy chứ. Đoàn xe từ từ rời xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Hồng Cẩm đứng bên bờ sông, núi non trùng điệp che khuất bóng dáng của chiếc thuyền chở hồn. Chàng trai năm nào đã trở về với sông núi, còn bà vẫn phải tiếp tục ở lại đây, bước vào căn đại điện lạnh lẽo, ngồi lên chiếc mai cao. Đó là trách nhiệm của bà, tiểu điện hạ đã trên đường trở về rồi. Cung nữ bên cạnh nhẹ giọng nói, điện hạ, chúng ta cũng nên trở về thôi phủ. Mục Hồng Cẩm gật đầu, nhìn lần cuối về phía cuối dòng sông. Rồi quay người bước đi, tay áo dài rộng tung bay, uy nghi mà mỹ lệ. Trên cổ tay nàng, dường như có một tia sáng bạc lóe lên, nhưng rất nhanh đã biến mất. Không biết từ đâu xuất hiện một lữ khách, đội nón lá, tay cầm gậy tre, men theo bờ sông vừa đi vừa hát. Giọng hát của người ấy theo gió vang vọng trên dòng sông, dần dần tan biến. Cách chương